Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1268, gặp lại bà mẹ chồng kỳ quặc, 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cô gần như vừa đặt lưng xuống gối đã ngủ thiếp đi. Hôm sau đến trường, Thẩm Nghiên lại nghe thấy một số người xì xào bàn tán về mình. Cô cảm thấy thật bất lực, những người này thật sự là ăn no rửng mỡ. Nhưng không cần nghĩ cũng biết, chắc là Lý Thư Duyệt không chiếm được tiện nghi nên đi khắp nơi nói xấu cô. Bôi nhọ cô, nhưng Thẩm Nghiên cũng không để ý lắm. Người này muốn nói sao thì nói. Thẩm Nghiên không giải thích, ngược lại những bạn học đi cùng hôm qua đã giúp cô giải thích. Vài ngày sau, việc kinh doanh của cửa hàng gần như đã ổn định. Thỉnh thoảng cũng có người đến hỏi xem có món đồ gì cần họ mua hộ không. Cửa hàng đều ghi chép lại, rồi thu tiền đặt cọc, đợi đến lần sau đi sẽ mua về. Buổi chiều Thẩm Nghiên không học tiết tự chọn, trực tiếp đến cửa hàng. Vừa đến nơi, cô đã thấy mẹ chồng cũ Vương Liên đang cùng Tôn Ngọc Hồng chọn đồ. Đến nơi này rồi mà bà ta vẫn không biết mình là ai. Còn bày đặt kén cá chọn canh, nói đồ ở đây không xịn bằng đồ ngoại quốc. Suýt chút nữa làm Thẩm Nghiên tức cười. Lẽ nào đồ từ nước ngoài chuyển đến Hoa Quốc thì không còn là hàng ngoại nữa? Chẳng lẽ cứ phải mua đồ ở nước ngoài mới được coi là hàng ngoại? Thẩm Nghiên thật sự bái phục cái mạch não của bà ta. Tôn Ngọc Hồng đứng bên cạnh. Trước đây nghe nói cô ta sinh con gái. Sau khi sinh, vóc dáng có chút phát tướng. Lúc này, cô ta đang chọn mấy bộ váy. Mẹ, mẹ thấy cái này có đẹp không? Chờ khi nào con gầy lại mặc chắc chắn sẽ đẹp. À đúng rồi, ở đây có túi xách LV không? Vương Hiểu Phương đứng bên cạnh nói. Xin lỗi, chúng tôi không có, nhưng nếu cô cần, chúng tôi có thể mua hộ. Tôn Ngọc Hồng lập tức xua tay. Thôi khỏi, túi xách xịt như vậy mà bị các người vận chuyển qua đây. Về đến nơi còn dùng được nữa không? Được chứ ạ, hàng hóa của chúng tôi đều được đóng gói cẩn thận trước khi vận chuyển. Đảm bảo hàng hóa không bị hư hại, cho dù có hư hại gì thì chúng tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm. Không để cô phải chịu thiệt đâu ạ, Vương Hiểu Phương cười giải thích. Bà cô này trông ăn mặc cũng sang trọng, vậy mà lời nói ra lại khó nghe. Đúng là xấu tính, Thẩm Nghiên vừa bước vào đã nghe thấy cuộc đối thoại này. Trong lòng không khỏi bật cười, bà mẹ chồng này đúng là một lòng muốn ra nước ngoài. Nhưng vì trước đây Tôn Ngọc Hồng sinh con, cộng thêm nhiều lý do khác nên mới bị trì hoãn đến bây giờ. Nhưng Thẩm Nghiên đoán, vấn đề lớn nhất là những người này sau khi rời khỏi ông cụ thì không còn nhiều tiền để ra nước ngoài nữa. Hừ hừ, thật sao? Vậy để tôi xem thêm đã. Phí mua hộ của các cô là bao nhiêu? Nếu là túi xách thì phí mua hộ chắc khoảng 100 tệ. Đồng chí, cô có muốn mua không? Nếu muốn mua thì tôi có thể lấy catalog túi xách ra cho cô xem. Vậy cô lấy ra cho tôi xem thử đi. Diệu diệu thần kỳ lúc này Vương Liên có chút động lòng. Thực ra bà ta sẽ không mua. Vì hiện tại nhà bà ta không còn được ông cụ chu cấp nữa. Cuộc sống eo hẹp. Thậm chí ngay cả sinh hoạt hàng ngày cũng rất khó khăn. Lần này họ đến đây cũng là vì nghe nói ở đây có nhiều đồ ngoại quốc. Thậm chí còn có thể mua hộ đồ ngoại quốc nên mới đến. Kết quả đến đây xem. Bà ta lập tức động lòng. Nhưng vì không có tiền nên cuối cùng cũng không dám mua. Chỉ biết nhìn cho đỡ thèm. Cách chương.